Chương 2675 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở lại điểm sức mạnh. Trên bầu trời, Long Phi đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhìn đánh xuống đến hủy diệt năng lượng pháo, hắn hai mắt hơi một nanh, khóe miệng có chút dương lên, kẻ thiên tộc rất tha. Hủy diệt vị diễn. Vậy thì nhìn ai hủy diệt ai? Long Phi trên người khí tức nhẹ nhàng hơi động y vù. Minh tộc truyện thừa, mở. Vù. Hủ hủ truyện thừa, mở. Một tay một đạo sức mạnh, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu bốc cháy lên, nhân hoàng ánh mắt căng thẳng, kệ minh tộc truyện thừa, hủ hủ truyện thừa, hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Tiểu tử này, kệ dịch hữu dung lớn tiếng hô, nói, ê Long Phi, hạ xuống. Long Phi. Lão đại. Nhanh, nhanh, Long Phi không nhúc nhích, nhân hoàng nhìn giữa bầu trời Long Phi, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là Long Chiến Đình nhi tử, mang trồng. Tiểu tử, phải xem ngươi rồi. Nói xong, nhân hoàng nắm lấy ở Dịch Hữu Dung, tần tần một tiếng nói, "Ê chúng ta đi." Dịch Hữu Dung nói, "Ở ngươi thả ra ta muốn cùng Long Phi đồng thời. Coi như chết cũng muốn với hắn chết cùng một chỗ." Đường Nhân Kiệt cũng nhìn nhân hoàng, nói, "Cái tên béo đáng chết, phải đi ngươi đi là được rồi." Nhân hoàng nói, ở đây là vị diện hủy diệt đại pháo cảnh giới tối cao sức mạnh, các ngươi theo hắn sẽ chỉ là chịu chết, mà hắn, nhân hoàng không có tiếp tục nói hết, mà là tiếng nói xoay một cái nói, kể các ngươi muốn cho hắn chết đều uổng phí hết rồi chứ. Các ngươi biết hắn tại sao muốn như vậy phải không? Vì các ngươi. Vì chân võ vị diện, vì ma thần trên núi mấy trăm triệu nhân loại, ngươi cho rằng hắn vì ai? Nếu như các ngươi đều chết rồi, vậy hắn làm tất cả những thứ này đem không có chút ý nghĩa nào. Đi. Nhân hoàng âm thanh lần thứ hai chìm xuống, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trên người nhân hoàng khí tức trực tiếp một bạo, trong nháy mắt đem bọn họ cho nghiền ép ở, một nguồn sức mạnh đem bọn họ cho thác nâng ở, đem bọn họ đưa đến ma giới lối vào, hãy đi. Nhân hoàng hét ra một tiếng, hắn nhưng không hề rời đi, mà là nhìn giữa bầu trời Long Phi, lẩm bẩm nói, kệ ta nói rồi, lần này dù như thế nào ta đều sẽ dẫn độ ngươi. Đây là ta đáp ứng phụ thân ngươi sự tình. Hô, nhân hoàng thở phào một hơi, ngược lại hai đầu gối ngồi xếp bằng, khí tức trên người cũng bắt đầu phun trào, vận chuyển lên, một đạo hơi thở của ê đạo chỉ tỏ khắp đi ra ngoài, ê mau mau nhanh. Mau mau nhanh. Mau mau nhanh. Ma giới lối vào người đông như mắc cửi, quá nhiều người, ma giới lối vào quá nhỏ, mấy trăm triệu người căn bản là không có cách ở mấy phút bên trong đi vào, rất nhiều xếp hạng đội ngũ người phía sau nhìn đã đem toàn bộ chân võ đại lục bao phủ lại màu vàng hỏa diễm. Bọn họ cũng đã tuyệt vọng, hai mắt chất phát, dại ra không nhìn thấy một ít hy vọng, bầu trời biến thành màu vàng hỏa diễm, vị diện trên mở là cuồng phong bừa bãi tàn phá, sóng nhiệt từng đạo kéo tới, chân võ đại lục biến. Thành một cái to lớn nướng lô, ê muốn chết rồi. À, ê muốn chết rồi. Không người nào có thể cùng thiên tộc đối nghịch. Không người nào có thể cùng thần, có thể cùng thiên chống lại. Thiên tộc, ta thao ngươi tổ tông. Liền muốn chết rồi. À, vô số người rống to lên, vô lực trên rỉ, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời phát nứt, chân võ đại lục trên vị diện pháp tắc cấp tốc nứt toát, toàn bộ vị diện hoàn toàn rối loạn, cũng ở đồng thời trên đại lục tầng khí quyển bắt đầu bốc cháy lên, hủy diệt năng lượng pháo chặn đánh trung vị mặt, toàn bộ kim quang hỏa diễm đã đem chân võ đại lục cho bao phủ lại, lại như là toàn diện bao vây lấy như thế, chỉ cần bắn trúng, vị diện sẽ trong nháy mắt biến mất. Vị diện trên tất cả trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Ngay khi hủy diệt năng lượng pháo phá tan tầng khí quyển trong. Nháy mắt, Long Phi thân thể lần thứ hai hơi động, một bước xông lên trên, vọt thẳng tiến vào màu vàng trong ngọn lửa, nhân hoàng mi tâm căng thẳng, đây chính là hủy diệt truyền thừa sức mạnh nhà, viễn cổ truyền thừa sức mạnh xếp hạng thứ 100 tồn tại, hung tàn cực kỳ, coi như Long Phi hiện tại có mấy đạo viễn cổ truyền thừa lực lượng, nhưng là hắn sức mạnh căn bản không có mở ra, chỉ là tu luyện tới gia long. Làm sao là đối thủ, nhân hoàng lo lắng, thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản, đây là Long Phi đường, coi như hắn ngăn cản cũng vô dụng, à, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hoàn toàn đi vào màu vàng hỏa diễm ở trong, song quyền nắm chặt, toàn thân huyết lân nổ tung, cả người lại như là huyết kỳ lân, thiên thì lại làm sao? Thần thì lại làm sao? Lão tử hết thảy dẫm chết. À, Long Phi phẫn nộ, ở nhảy vào màu vàng trong ngọn lửa trong nháy mắt, hắn thân thể giống như muốn hủy diệt như thế. Vô cùng vô tận sức mạnh hủy diệt đem hắn bao vây lấy, không sợ, không táo, cũng đem mình sức mạnh trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra, minh hỏa thiêu đốt, một nát lực lượng phun trào, Long Phi không biết loại sức mạnh này phải như thế nào đi chống đối, hắn chính là đang không ngừng thả ra sức mạnh trong cơ thể, đem sức mạnh của chính mình hình thành một mặt tường, sau đó mạnh mẽ chống đỡ, minh hỏa chống đối, một nát lực lượng điên cuồng hấp thu, Long Phi dùng cơ thể chính mình đi khiêng, toàn thân máu tươi bão táp, hủy diệt năng lượng pháo giảm xuống tốc độ chậm không ít nhưng là, cũng không có tác dụng gì, giảm xuống tốc độ coi như là lại chậm, chân võ đại lục vị diện này cũng là nhất định sẽ xóa bỏ, Long Phi viễn cổ truyền thừa sức mạnh căn bản không đủ, Long Phi trong cơ thể điên cuồng nổ vang, minh hỏa, xông lên. Minh hỏa không ngăn được, không ngừng bị hủy diệt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào cánh tay phải long hình dấu ấn dưới, nặng nề nói, ngươi không phải trâu bò sao? Cầm sức mạnh của ngươi bộc phát ra à? Đến à? Bạo không phát ra được ngươi trâu bò cái cây búa à? Long Phi hét một tiếng, long hình dấu ấn trong không gian, cái kia đầu rồng to lớn hơi vừa nhất, ngược lại Long Phi trong cơ thể lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bị nghiền ép, cũng trong nháy mắt này, một nát lực lượng điên cuồng hấp thu, liền trong nháy mắt trực tiếp đem toàn bộ hủy diệt có thể số lượng lớn pháo sức mạnh cho toàn bộ hấp thu đi, nguyên bản bao vây lấy toàn bộ vị diện kim quang hỏa diễm, trong nháy mắt này toàn bộ biến mất rồi. Toàn bộ bị hấp thu đi, chính là như thế trong tích. Các lực lượng này ma thần trên người toàn bộ sửng sốt, nhân hoàng cũng bị sợ rồi, làm sao có khả năng? Chuyện không thể nào à? Long Phi mình cũng giống như vậy, SMN, nguyên lai lão tử lại như thế cường à, ha ha ha, hắn cũng bị dọa cho sợ rồi, chỉ là một đạo sức mạnh liền đem toàn bộ hủy diệt có thể số lượng lớn pháo cho hấp thu đi. Hơn nữa Long Phi trong tay bây giờ có thể rõ ràng cảm ứng được hủy diệt năng lượng pháo sức mạnh ngay khi trong cơ thể hắn, cái cảm giác này. Không nói ra được khoan khoái, y khà khà. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nhân hoàng lập tức nói, không muốn như vậy, Long Phi nói, oanh lão tử. Hiện tại đến phiên lão tử oanh ngươi rồi. Thao. Long Phi tức giận mắng một tiếng, ngược lại Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn long hình dấu ấn bên trong cái kia cự đại long đầu, nói, em muốn làm liền làm cái lớn, đến đây đi, trở lại điểm sức mạnh đi. Hống. Đầu rồng khẽ động, sức mạnh của hắn tràn vào, hủy diệt năng lượng pháo khí tức trong nháy mắt hơi động, tiếp theo Long Phi trở nên hưng phấn, quay về vòng trời, vừa nãy hủy diệt có thể số lượng lớn pháo quỷ tích vận hành, khóa chặt. Cho ta